Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, tuy không phải chuẩn tiên, nhưng là dị tiên, Bạch Tiêu Trác, vị kia Tử Thanh Thượng Quốc Nguyên Phong Hải quận quận trường. Từng tại lúc Tử Thanh Thượng Quốc bị diệt, tế hiến một quận chúng sinh, đổi lấy tàn diện mở mắt, trước khi Tử Thanh Thái Tử chuyển thế sống lại. Tiếp tục đi theo, sau tại Cổ Linh Hoàng trước mặt, vốn muốn bị thôn phệ, nhưng Tử Thanh Thái Tử đến, từ Cổ Linh Hoàng nơi đó muốn lấy Bạch Tiêu Trác thời quang. Hứa Thanh Mục quang cụp xuống, Tử Thanh Thái Tử là quốc sư chuyện này, nếu đã xuất hiện, như vậy Bạch Tiêu Trác chết đi sống lại, trở thành Thái Học Dung Thần Lưu phái chủ, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Mặc dù liên hệ này có chút gượng ép, nhưng Hứa Thanh cũng không có nhận định suy đoán của mình nhất định là chuẩn xác. Bất quá, dung thần chi pháp, để Hứa Thanh nghĩ tới hai cha con thánh quân. Về phần chân tướng cụ thể, Hứa Thanh chỉ là mới đến, không có bằng chứng khác đi sâu vào phán đoán. Vì thế Hứa Thanh bất động thanh sắc, xoay người rời đi, đi vào học sinh bên trong. Giống nhau quần áo, giống nhau mặt nạ, cùng với khí tức thay đổi, khiến cho hắn rất nhanh liền biến mất ở biển người. Về phần vị phái chủ dung thần lưu kia, hắn đi vào trong bạch tháp, bước chân dừng lại, hơi quay đầu lại nhìn về phía đám người bên ngoài, sâu trong mắt lộ ra một tia suy tư. Hắn cảm giác vừa rồi có một đạo ánh mắt bất đồng với người bên ngoài. Nhưng cấu tạo đặc thù của Thái học, ngăn cách hết thảy, hắn không thể nào phát hiện ra người cụ thể. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn đem việc này để ở trong lòng, đi về phía đỉnh Bạch Tháp, mà Hứa Thanh nơi này. Sau khi rời khỏi Bạch Tháp Dung Thần Lưu, ở trong Thái học này tiếp tục quan sát, đây là thói quen của hắn, quan sát đồng thời. Hắn cũng nhiều lần bước vào bất đồng bạch tháp bên trong, lật xem bên trong tri thức, càng xem, Hứa Thanh trong lòng càng là đối với nhân tộc Thái học này sinh ra tôn kính chi ý. Nơi này quá nhiều tri thức, đặt tập bên ngoài, nhất định cần hao phí một ít trắc trở mới có thể trộm được, nhưng ở chỗ này, không có môn hộ chi kiến, bất luận cái gì tri thức giơ tay liền có thể đạt được, thậm chí Hứa Thanh còn ở một cái tên là Vạn Pháp Lưu Bạch Tháp bên trong, thấy được Phong Hải quận một ít tông môn bí mật bất truyền. Cũng có một lưu phái, nghiên cứu đúng là cấm kỵ pháp bảo, lưu phái này giảng cứu chính là phương thức cho rằng, mượn lực lượng thần linh, đến chế tác thành hàng loạt pháp bảo, mặc dù quá trình tồn tại độ khó cực lớn. Nhưng không thể không nói, ý nghĩ của bọn họ vẫn rất sinh động. Pháp bảo là bị dị chất xâm nhập về sau, sinh ra biến hóa kỳ dị mà thành, là một loại xác suất nhỏ sự kiện, cho nên số lượng không nhiều lắm. Nhưng ta lưu nghiên cứu phương pháp phát hiện, quá trình này không phải không thể người làm bố trí. Hứa Thanh đối với việc này cũng dâng lên hứng thú, xem xét một phen, như có điều suy nghĩ. Mà thời gian cũng tại trong học tập của Hứa Thanh, chậm rãi trôi qua rất nhanh đến đêm khuya. Thái học bên trong mặc dù còn có người, nhưng rõ ràng so với ban ngày ấy ít đi rất nhiều. Hứa Thanh quan sát một ngày, nhìn mấy chục cái lưu phái, cảm thấy mỹ mãn. Hắn cảm thấy mình một ngày này thu hoạch to lớn, như khai thiên tích địa, mở ra chính mình rất nhiều nhận thức. Nơi này là cái tốt địa phương. Trước khi rời đi, Hứa Thanh nhìn thoáng qua vô số bạch tháp bên trong Thái học, trong mắt lộ ra kiên định. Hắn chuẩn bị trong những ngày kế tiếp đem những bạch tháp này đều đi một lần. Cứ như vậy, nửa tháng thoáng cái đã qua. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh hoàn toàn đắm chìm trong học tập của Thái học. Mỗi ngày ngoại trừ buổi tối trở về phủ đệ tu hành, tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở trên Thái học. Trong mấy ngàn lưu phái, hắn đã hiểu hơn 1000 cái. Hắn giống như một miếng bọt biển, bị ném xuống biển rộng, không ngừng hấp thụ các loại tri thức. Theo học tập, suy nghĩ của hắn, cái nhìn của hắn đối với công pháp cũng có căn bản tính thay đổi. Đối với con đường tu hành của mình, cũng ở trong tia lửa tư tưởng va chạm của nhân tộc này. Dần dần có suy nghĩ, những thứ này là hắn ở Phong Hải quận, khó có thể đạt được. Coi như là có người báo cho biết, cũng không có kinh lịch suy tư, không có kinh lịch tìm kiếm, không có kinh lịch tư tưởng va chạm, cũng giống nhau rất khó dung nhập tâm thần bên trong. Quan trọng nhất là hắn cần tích lũy đầy đủ tri thức. Đối với nhân tộc tại Huyền U Cổ Hoàng sau khi rời đi chỗ diễn biến ra hết thảy công pháp, có một cái toàn diện nắm giữ, như thế mới xem như đứng ở cự nhân trên vai, đi xa nhìn phương xa con đường, đi về mặt tư tưởng bay vọt. Tựa hồ, tuyệt đại đa số lưu phái đều tại truy tìm một đầu đột phá chi lộ. Giờ phút này, Hứa Thanh ở Vạn Pháp Lưu Bạch Tháp bên trong, cầm một viên giới thiệu cổ chi công pháp ngọc giản, thần sắc lộ ra trầm ngâm. Cùng lúc đó, một thanh âm ở sau lưng hắn truyền đến, "Huyền Lôi Tử, lại gặp ngươi." Hứa Thanh nghe vậy quay đầu, nhìn về phía một vị học sinh đi tới phía sau. Mặc dù nơi này bị che lấp khí tức, nhưng người với người ở trong thái học gặp nhau nhiều lần, đối với tu sĩ mà nói, vẫn có thể đem dấu vết nhớ kỹ, từ đó đối với thân phận mới sinh ra cảm giác phân biệt. Như đi tới vị này, liền là như vậy, Trần Vân sư huynh. Hứa Thanh khách khí mở miệng, người tới là bằng hữu đầu tiên hắn quen biết ở Vạn Pháp Lưu này. Hắn nửa tháng này, tới nơi này số lần rất nhiều. Hai người từ vừa mới bắt đầu gật đầu, dần dần nói chuyện, cho tới bây giờ, xem như đây là người mà Hứa Thanh ở Thái Học nói chuyện rất nhiều. Hai người cũng đều cáo chi riêng phần mình xưng hô, chẳng qua đều hiểu được, đây chỉ là tại Thái Học danh hiệu mà thôi. Đang xem cổ pháp, Trần Vân đi tới gần Hứa Thanh nhìn ngọc giản trong tay Hứa Thanh. Cười cười, Hứa Thanh gật đầu, ta đang suy nghĩ, tựa hồ rất nhiều lưu phái đều đang suy tư đột phá chi biến. Ngươi những lời này nói đến bản chất, đây trên thực tế cũng là Thái Học lúc trước bị nhân hoàng lực bài chúng nghị đẩy ra nguyên nhân. Trần Vân đã sớm nhìn ra trước mắt cái này Huyền Lôi Tử là vừa mới tiến vào Thái Học người. Người như vậy, mặc dù không phải mỗi ngày đều có, nhưng mỗi tháng đều có hơn 10 vị. Về phần thân phận, cũng không cần phải đi tìm tòi nghiên cứu. Con đường tu hành của nhân tộc kỳ thật đã đứt đoạn. Thậm chí có thể nói, con đường tu hành của vạn tộc đều ở một khắc thần linh tàn diện đến, gãy mất. Thanh âm Trần Vân mang theo một chút cảm khái. Gãy mất là thành tựu chúa tể chi pháp. Bởi vì thiên đạo bị ảnh hưởng, thế gian xuất hiện dị chất. Đối với phàm tục mà nói, như kịch độc, đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, là sống không bằng chết. Đối với tu sĩ cấp cao mà nói, kia là đoạn đường bị đứt gãy, trừ phi có đầy đủ cổ xưa huyết mạch, mới có thể cưỡng ép mạnh mẽ nối tiếp một đoạn, đột phá uẩn thần, thành tựu chúa tể đạo vị. Nhưng, kia đồng dạng cũng là cực hạn, muốn đột phá chúa tể, tiến vào cấp độ đại đế là chuyện không thể nào. Cho nên, các lưu phái tập hợp nhiều thế hệ con người trí tuệ nghiên cứu, đều muốn kết hợp tình huống hôm nay, đi khai sáng ra một cái có thể đi thông chúa tể con đường. Có dã tâm người, càng muốn từ trên lý luận đẩy ra đại đế chi lộ. Dung thần lưu chính là đại biểu trong đó, nó đưa ra lý niệm. Rất nhiều người cho rằng thấy được hy vọng. Đây cũng là vì sao cái này lưu phái mặc dù thành lập thời gian ngắn ngủi, nhưng hôm nay lại là Thái Học đệ nhất lưu phái nguyên nhân. Nhưng ta không đồng ý lắm. Trần Vân lắc đầu. Trước đây cổ lộ là... Hứa Thanh hỏi một câu. Hắn ở Vạn Pháp lâu bên trong, không có nhìn thấy tương tự điển tịch. Hạ Tiên, Trần Vân nhìn Hứa Thanh một cái, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục mở miệng. Cổ lộ tại vạn pháp lưu, là không đề sướng, cho nên ngươi nếu muốn hiểu rõ, có thể đi một chuyến dị tiên lưu. Cái kia lưu phái, tại Thái học vừa mới thành lập lúc, cũng từng là đệ nhất lưu phái. Bất quá phía sau bởi vì cái này lý niệm không thực tế. Chậm rãi cô đơn, Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, chắp tay cáo từ, chuẩn bị đi tìm dị tiên lưu mà đối phương nói. Sau khi hắn đi, trong bạch tháp vạn pháp lưu, một học sinh quen biết với Trần Vân, tò mò tiến lên, nhìn bóng lưng Hứa Thanh đi xa, thấp giọng mở miệng, Trần Vân sư huynh, cái này Huyền Lôi tử lai lịch gì? Ta xem ngươi những lần này cùng hắn nói lời, muốn so với ngày thường một tháng đều nhiều. Trần Vân dưới mặt nạ truyền ra cười khẽ, vỗ vỗ bên người học sinh bả vai. Trong khoảng thời gian này đến học sinh bên trong, hẳn là sẽ có một vị đại nhân vật, mặc kệ có phải hay không hắn, giao hảo tổng là đúng. Học sinh bên cạnh Trần Vân, như có điều suy nghĩ, mà giờ phút này Hứa Thanh, một bên tìm kiếm dị tiên lưu, một bên cũng đang suy tư Trần Vân lời nói, về phần đối phương vì sao nói cho nhiều chuyện như vậy. Trên thực tế hắn tại Trần Vân lần thứ ba cùng mình chủ động chào hỏi sau, đáy lòng liền có phán đoán, dù sao, chính mình đạt được Thái học thân phận sự tình, lúc ấy Hoàng Đô tất cả đều biết, phàm là người có tâm đều có thể đoán được, chính mình trong khoảng thời gian này, sẽ đến Thái học, là cái hữu tâm cũng có chừng mực chi nhân, thân phận cũng không nhỏ. Hứa Thanh quay đầu lại nhìn vạn pháp lưu bạch tháp, đi vào đám người, một canh giờ sau, hắn ở Thái học chính Đông Phương, nhìn thấy một tòa bạch tháp, bề ngoài nhìn lại, tháp này cùng những bạch tháp khác, không có gì khác nhau, nhưng bốn phía trống trải cùng những địa phương khác náo nhiệt so sánh, liền có vẻ rất là tiêu điều, liền mang theo tòa tháp này. Thoạt nhìn tựa hồ cũng biến thành rách nát. Môn đình La Tước, Hứa Thanh ánh mắt đảo qua, cũng rất kinh ngạc. Đây coi như là hắn trong nửa tháng nhìn thấy nghèo túng nhất lưu phái. Đi vào bạch tháp bên trong, hắn chỉ nhìn thấy ba cái học sinh lười biếng ngồi ở nơi đó. Đối với sự xuất hiện của hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Mà bên trong dị tiên lưu bạch tháp, ngọc giản mặc dù nhiều, nhưng rất là tán loạn, thậm chí còn có một ít chồng chất ở trong góc, thành núi nhỏ, về phần phái chủ, vậy mà cũng ở đây. Phải biết rằng cái khác lưu phái phái chủ, trừ phi là ngẫu nhiên gặp được, nếu không rất ít nhìn thấy, đều là ở tại bạch tháp đỉnh chỗ, nhưng ở chỗ này, vị kia mặc văn bào phái chủ đang ngồi xổm tại một đống ngọc giản trước, lật tới lật lui, không biết đang tìm cái gì. Hứa Thanh yên lặng đi vào, nhìn bốn phía, nhịn không được hỏi một câu. Xin hỏi, có liên quan đến ngọc tịch của cổ lộ hạ tiên sao? Xem đồ chơi kia có ích lợi gì? Đi mau đi, đột nhiên nhiều người, chúng ta rất không thích ứng. Thanh âm không kiên nhẫn từ trong ba học sinh lười biếng kia, người ở giữa trong miệng truyền ra. Hứa Thanh nhíu mày, ánh mắt quét qua, một viên ngọc giản từ chỗ phái chủ đang tìm kiếm quăng tới. Nơi này không có liên quan tới hạ tiên giới thiệu, chỉ có hậu nhân một ít suy đoán. Ngươi muốn xem liền xem đi, xem xong đi mau, nhiều người lão phu cũng không thích ứng. Hứa Thanh tiếp lấy, không nói gì. Ngưng thần xem xét, ngọc giản này đích xác không có giới thiệu hạ tiên. Suy đoán về hậu nhân đối với hạ tiên cũng rất không rõ ràng. Duy chỉ có một cái tương đối rõ ràng, hạ tiên chi niệm có thể hóa tiên khu. Đây là lý niệm, nhưng tiên lộ đã đoạn, chính pháp không thể tiếp. Chúa tể đằng sau không còn chuẩn tiên, nhưng bảng môn chi thuật chưa hẳn là không thể. Ta có một tự, luyện hồn làm tơ, ở thức hải biên chế thần linh thân ảnh, lấy hồn làm khống, lấy niệm làm gốc, thần ảnh thành hình thời điểm, có lẽ có thể có tham chiếu đồng nguyên chi lực, tâm thần tồn tại, hóa thành chất dinh dưỡng, cũng có thể phản tiên. Phương pháp này đại thành, tuy không phải chuẩn tiên, nhưng là dị tiên. Ngoặc kép, hết chương.